Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 550 Edmund Don. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện là một cổ vô cùng âm u khí tức như vô số tâm tình tiêu cực tụ tập mà thành thân ảnh, so với Jean Onter còn muốn âm u, hắc ám. Một cổ màu đen hỏa diễm từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Mọi người khi nhìn đến luồng ngọn lửa màu đen này thời điểm, đều cảm nhận được một trận run rẩy. Đạo này tràn đầy tiêu cực khí tức hắc viêm, để cho người ta cách màn hình đều có thể cảm nhận được trong đó thật sâu oán niệm, có một loại ý nghĩ điên cuồng trong đầu tiến phát xúc động. Thật đáng sợ oán niệm, xem ra sắp xuất hiện không phải là cái gì thiện lương nhân vật. Kotori đổ mồ hôi nghiêm nghị nói. Ở một bên Nia gật đầu, con mắt chăm chú nhìn xem ma pháp trận. Từ trong hắc viêm bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một cái nam nhân ăn mặc màu xanh thảm sắc trong áo choàng, người mặc xanh thảm sắc đồ vest, đỉnh đầu mang theo một đỉnh đồng dạng màu xanh lá cây thân sĩ mũ, mũ khăn bên cạnh lộ ra điểm điểm tóc trắng. Hắn gương mặt không cảm giác sắc giống như là không thể kéo dài gặp dương quang một dạng trắng bệch. Xung quanh người hắn tựa hồ lúc nào cũng bao phủ một tầng hắc ám màu sắc, cùng trong tầng hầm nhỏ âm u hoàn cảnh phảng phất hòa làm một thể, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nam tử ngẩng đầu lên, con mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn xem Yuto, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Là ngươi kêu gọi ta đây, thân là báo thù hóa thân ta. Edmund Don, Yuto nhàn nhạt nói ra đối phương danh tính. Edmund Don, thế giới nổi tiếng người báo thù môn trong, hay cũng có thể gọi là bá tước Crisco. Hắn từng bởi vì báo thù mà liều mạng chết dễ dụa, bất quá đến cuối cùng lại bởi vì hối hận mà hối cải để làm người mới, hơn nữa lấy được bản thân cứu rỗi. Nhưng thân là báo thù hóa thân, hắn chỉ có thể lấy Avenger trước giới triệu hoán đi ra. Ta cũng không phải cái kia hối cải để làm người mới Edmund, mà là xem như người báo thù ở thế giới danh tiếng truyền xa báo thù hóa thân, đến nỗi Edmund Don cái tên này, đã sớm bị ta ngay cả cùng với quá khứ cùng một chỗ bỏ. Master, người có thể gọi ta là Nham Quật Vương hoặc là bá tước Crisco. Edmund lớn tiếng nói, nói xong Edmund liền đem ánh mắt chuyển đến Jean Onter trên thân, nhếch miệng cười nói. Thú vị, còn có những sơ vần trường phái phụ thêm khác ở đây sao? Không nghĩ tới ngoại trừ ta ra, Master còn triệu hoán thêm những Avenger khác, xem ra quyết tâm báo thù của ngươi cũng không nhỏ. Nàng tên thật là Jean Dark, bất quá bây giờ nàng là Jean Onter, đều là đồng bạn. Yuto nhìn xem bá tước cười nói, chính là vị kia thánh nữ sao, lấy tư thế này hiện giới cũng không phải không có gì lạ. Edmund hơi kinh ngạc nói, hừ, Jean Onter hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Edmund đi qua đứng ở một bên. Tốt, bây giờ chỉ còn lại một cái cuối cùng anh linh, mặc dù gia hỏa này là một cái cạn bã, nhưng mà tác dụng của hắn tại trận chiến sắp tới nhưng là vô cùng cao. Nghĩ đến cái nào đó cạn bã lão sắc quỷ, Yuto thở dài. Mặc dù hắn cũng là một cái cạn bã không kém, rất nhanh triệu hoán thuật thức mở ra, Yuto đứng ma thuật thuật thức phía trước. Ma lực tan đi, triệu hoán ra thân bây giờ ma thuật thuật thức bên trong, từ ma lực trong sương mù dày đặc cắt hình đến xem, không hề nghi ngờ là một cái servant. Người nam nhân này mặc pháp bào màu trắng, tay cầm một cây bằng gỗ thi thuật. Gõ người, dùng pháp trượng, mang theo mũ trùm, có một trương anh tuấn vô cùng gương mặt. Rất hân hạnh được gặp ngươi, Master. Ta là servant, Caster, Merlin, hoa chi ma thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Merlin nhìn xem Yuto nở nụ cười thân thiện nói. Merlin, là vua Arthur bên trong truyền thuyết ma thuật sư sao? Nia hai mắt tỏa sáng nhìn xem Merlin. Kotori cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Merlin. Merlin, Great Britain đại pháp sư ác mộng cùng nhân loại hỗn huyết, vua Arthur người dẫn đạo, hắn pháp lực cường đại đồng thời tràn ngập cơ trí, có thể dự báo tương lai cùng biến hình thuật. Bởi vì trợ giúp vua Arthur đăng vị đồng thời lưu lại đủ loại sự tích mà nổi tiếng, là vua Arthur bản thân kiêm đạo sư. Có thể nói chỉ cần là biết vua Arthur truyền thuyết người, không có lý do không biết vị này truyền kỳ đại pháp sư. Chỉ là hình tượng này khác xa so với Kotori cùng Nia trong tưởng tượng, các nàng cho rằng Merlin sẽ là một cái tóc bạc râu trắng lão già đây. Ta biết rõ ngươi thân phận, cho nên, lấy lệnh chú chi danh, Merlin, không cho phép sử dụng thiên lý nhãn đi nhìn lén nữ hài. Không chút do dự, Yuto lập tức sử dụng lệnh chú. Đừng a, Master, Merlin thấy vậy lập tức liên kêu khổ. Merlin lão hỗn đản ưa thích dùng thiên lý nhãn nhìn trộm cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mọi người đều biết gia hỏa này cũng là một cái lão sắc quỷ. Tại Yuto cùng lệnh chú dưới sự bức bách, Merlin thậm chí còn xuống đủ loại lời thề không tại khắp nơi bên trong tùy ý sử dụng thiên lý nhãn. Merlin đối với cái này cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không nhìn thấy xung quanh mấy cái nữ hài một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn sao, nếu hắn dám từ chối tuyệt đối sẽ bị oanh thành vô số mảnh vụn. Thế nhưng là cặp mắt hắn sáng lên, mặc dù không thể dùng thiên lý nhãn không có nghĩa là hắn không thể đem muội, dù sao trên thế giới nữ hài nhiều như vậy, hắn không tin lấy hắn bản lĩnh còn không chiến. Dụ, lược, dỗ, tới nữ hài, nghĩ tới đây Merlin tâm tình biến thoải mái rất nhiều, không phong lưu nhân sinh sao có thể có ý tứ chứ. Bước chuẩn bị đi hoàn thành, sau đó chỉ cần đợi kẻ địch đi vào bẫy là được. Yuto một mặt tự tin nói. Thời gian cuối cùng đã tới ngày 23 tháng 9, một ngày này chính là Tengu khai triển ngày đó, toàn bộ Tengu thành phố trường học đều náo nhiệt, dù sao cũng là Tengu thị siêu cấp đại một cái ngày lễ a, cách trương.